Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, những hài tử này một nhìn chính là lương đống chi tài. Cũ nát nhà lầu bên ngoài. Giovanni mang theo Hyakun cùng Shiseki về tới nơi này. Ba người trên tay đều ôm vừa mua được các loại thương phẩm. Đây là ba người dùng bắt được thợ săn trộm tiền thưởng từ Viridian City bên người bên trong bán. Được hàng ngày thương phẩm. Như ngươi thấy, nơi này chính là chúng ta cứ điểm căn cứ. Mọi người tạm thời sinh hoạt ở nơi này. 2 năm này đều là chúng ta mấy cái này tuổi tác lớn ca ca tỷ tỷ chiếu cố những kia tuổi tác nhỏ. Các đệ đệ muội muội đều là một chút hài tử đáng thương. Bất quá bọn hắn cũng đều là kiên cường hài tử. Ta lấy bọn hắn làm vinh. Trên đường đi, Giovanni cùng Hyakun hàn huyên rất nhiều. Phần lớn là một chút những năm này kinh nghiệm của bọn hắn. Trong đó chua xót không đủ vì ngoại nhân nói. Dù sao Hyakun là nghe được bùi ngùi mãi thôi. Một đám không có nhà hài tử ghé vào cùng một chỗ. Liền có một ngôi nhà. Mà Giovanni thân là cái nhà này đại gia trưởng. Liền gánh vác lên để cái nhà này bên trong người nhà được sống cuộc sống tốt trách nhiệm. Bởi vậy, Giovanni trước kia cũng làm không ít một chút chuyện xấu. Mặc dù điểm xuất phát tình có thể hiểu. Viridian City cư dân cũng đều minh bạch. Cũng liền không có cùng Giovanni so đo. Bất quá thân cận cũng là không thể nào. Cho nên mới sáng tạo ra bọn hắn buổi chiều khi trở về cư dân nhìn thấy Giovanni lúc phản ứng. Giovanni tiên sinh những năm này nhất định rất vất vả đi. Hyakun đi theo Giovanni đi vào trong. Lầu, cười hỏi, Giovanni có chút ngừng một chút bước chân. Quay đầu ngoài miệng kéo ra một tia hơi có chút dọa người tiếu dung nói. Mặc dù nói như vậy có lẽ có ít làm ra vẻ. Nhưng là chỉ cần bọn đệ đệ muội muội có thể trôi qua tốt. Ta cái này làm gia trưởng. Lại thế nào hy sinh cũng là đáng. Hyakun gật đầu. Đây là rất để cho người ta hài lòng đáp án. Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới trong trí nhớ cái kia bà khí 10 phần sát phạt quả đoán tổ chức. Khủng bố lão đại vậy mà lại có dạng này một mặt. Không biết đây có phải hay không là bởi vì chính mình cái này hồ điệp nguyên nhân. Lại nói chính mình cái này hồ điệp cánh có phải hay không phiến quá lợi hại rồi. Ba người đi vào đại sảnh. Giovanni đem trên tay thương phẩm túi buông xuống. Đối với trống trải đại sảnh hô một tiếng. Ta trở về. Tất cả mọi người ra đi. Hôm nay ta cho mọi người mang theo một cái bạn mới. Tất cả mọi người ra nhận thức một chút. Giovanni vừa mới nói xong. Hyakun liền nhìn thấy lầu hai chỗ cửa sổ từng cái đầu nhỏ ló ra. Khi nhìn đến là Giovanni lão đại trở về. Vội vàng la to lấy chạy xuống tới. Chỉ chốc lát Giovanni liền bị vây thành một vòng. Giovanni lão đại. Ngươi làm sao mua nhiều đồ như thế trở về? Có phải hay không là ngươi kiếm được nhiều tiền? Một cái tuổi hơi lớn một điểm hai tử. Nhìn thấy để ở một bên đông đảo thương phẩm vui vẻ hỏi. Giovanni đưa tay sờ đến bên cạnh một đứa bé trai đầu. Vừa cười vừa nói. Chúng ta hôm nay tại vị này bạn mới trợ giúp đem những cái kia ghê tởm thợ săn trộm đánh bại cũng. Bắt lại. Cho nên cục cảnh sát cho chúng ta rất nhiều tiền thưởng. Những thứ này thương phẩm đều là chúng ta dùng tiền thưởng mua về. Các ngươi cũng đều phải tạ ơn vị này mới ca ca. Giovanni lời nói để ánh mắt của mọi người đều tập. Trung vào Hyakun trên thân. Từng đôi thanh tịnh trên ánh mắt dưới đánh giá Hyakun. Nhìn thấy Hyakun một trận không có ý tứ. Mọi người tốt à, ta gọi Hyakun là một Pokemon huấn luyện ra. Về sau mọi người còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Nghe được Hyakun tự giới thiệu. Bọn nhỏ lẫn nhau tầm đó một trận nói thầm. Một đứa bé trai trong ánh mắt lóe tinh tinh sùng bái nói. Nguyên lai đại ca ca cũng là một huấn luyện gia nha. Liền cùng Giovanni lão đại. Shiseki lão đại. Vậy đại ca ca. Người nhất định có rất lợi hại Pokemon. Thật sự là quá lợi hại. Nói đến đây cái địa phương. Tiểu Nam Hải ánh mắt lại đột nhiên ảm đạm xuống. Ta cũng muốn làm huấn luyện gia. Ta cũng nghĩ thu phục lợi hại Pokemon. Thế nhưng là ta hiện tại liền một viên Pokeball đều không có. Bất quá, không quan hệ. Ta chỉ cần tại tích lũy một đoạn thời gian tiền tiêu vặt, đều có thể đi cửa hàng mua một viên Pokebo. Đến lúc đó ta nhất định phải dùng viên kia Pokebo bắt một con lợi hại Pokemon. Sau đó trở thành giống Giovanni lão đại cùng đại ca lợi hại như vậy huấn luyện ra. Tiểu Nam Hải ánh mắt 10 phần kiên định. Chính là như vậy mát. Lại làm cho Hyakun trong lòng một trận lòng chua xót. Hyakun giả ý đưa tay luồn vào túi. Nhưng thật ra là triệu hồi ra giao diện ảo. Đổi một viên phổ thông Pokebo. Tại hối đoái trong hệ thống. Một viên phổ thông Pokebo chỉ cần 20 điểm hối đoái. Mà tại cái này hiện thực bên trong. Một viên Pokebo giá bán 2.000 nguyên. Đối với những cái này sinh hoạt khó khăn hài tử đến. Đây đã là một bút không ít khoản tiền lớn. Hyakun đem Pokebo móc ra. Kéo Tiểu Nam Hài tay. Nhẹ nhàng đem Pokebo phóng tới Tiểu Nam Hài trong lòng bàn tay bên trong. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Giấc mộng của ngươi một ngày nào đó sẽ thực hiện. Viên này Pokebo coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Tương lai tiểu huấn luyện ra. Tiểu Nam Hài mở ra bàn tay. Nhìn thấy trong lòng bàn tay mới tinh Pokebo. Lập tức có chút bối rối. Một mặt khó xử nhìn về phía Giovanni. Nhận cũng không phải. Không thu cũng không bỏ. Nếu là lễ gặp mặt. Vậy chỉ thu xuống đi. Chakra còn không tranh thủ thời gian tạ ơn nhân ra. Tiểu Nam Hài Chakra lập tức mừng rỡ. Tay nhỏ thật chặt đem Pokebo bắt lấy. Một mặt vui mừng đối với Hyakun hô. Cảm ơn ngươi. Đại ca ca. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Hyakun vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Ở đây mỗi một đứa bé hắn đều đưa ra một viên Pokebo làm lễ gặp mặt. Ngay cả Shiseki cuối cùng cũng là mặt dạn mày dày cầm đi một viên. Để một bên nhìn xem Giovanni thẳng nhíu mày. Đơn giản quá mất mặt. Mặc dù những Pokebo này bỏ ra Hyakun một điểm hối đoái. Nhưng Hyakun lại một chút cũng không có đau lòng. Nhìn xem những hài tử này trên mặt rào rạt vui vẻ tiếu dung. Người liền sẽ cảm thấy coi như làm được quá nhiều cũng là đáng. Hyakun cái này một đợt lễ vật công kích hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cầm tới lễ vật bọn nhỏ đối Hyakun thái độ rõ ràng cải biến không ít. Trái một câu ca ca phải một câu ca ca. Hiển nhiên đã gần gũi hơn khá nhiều. Lúc này, tên kia cùng Hyakun từng có gặp mặt một lần tóc tím mỹ nữ từ trên lầu đi xuống. Bên cạnh của nàng là cái kia trong ngực ôm pích dây tiểu nha đầu. Mà trong ngực của nàng còn ôm một cái đoán chừng chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng là mái tóc màu tím. Hai mắt thật to lập lòe tỏa sáng. Xem xét liền 10 phần có linh tính. Giovanni thúc thúc. Các ngươi trở về á. Cái kia ôm pích dây tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Giovanni liền vui vẻ chạy tới. Nở nụ cười nhìn xem Giovanni. Giovanni thì là một mặt cười cười xấu hổ. Xoa tiểu nha đầu tóc nói. Jessie Chang. Ta không phải nói để cho ngươi kêu ca ca ta là được rồi sao? Ta kỳ thật vẫn là rất trẻ trung. Jessie Chang bị Giovanni xoa tóc thoải mái nhắm mắt lại. Ngoài miệng lại không nguyện ý nói. Mới không. Giovanni thúc thúc chính là Giovanni thúc thúc. Mới sẽ không gọi Giovanni ca ca đâu. Cái này rất lúng túng. Giovanni tự động loại bỏ một bên Hyakun nhìn hắn kỳ quái ánh mắt. Cưỡng ép kéo ra vẻ tươi cười nói. Jessie Chang nghe lời. Thật chỉ cần gọi ca ca liền tốt. Nếu như ngươi gọi ca ca. Ta sẽ rất vui vẻ. Jessie Chang nghe được về sau nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng vui vẻ nói. Thật sao? Giovanni thúc thúc. Cái kia Giovanni thúc thúc ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ sửa đổi tới. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi vui vẻ Giovanni thúc thúc. Giovanni che mặt. Xem ra chính mình cái này thúc thúc là làm định a. Hyakun thì đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ Giovanni bả vai. Cho hắn một cái gánh nặng đường xa ánh mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.